Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, nghi ngờ thật mạnh 3. Đặng Quang Húc nói tiếp, trừ cái đó ra, hồ sơ trên liên quan tới Tống Ngọc Nhân động cơ gây án cũng rất mơ hồ. Ta nhìn kỹ, chờ một chút, thấy tình thế không ổn, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đánh gãy hắn nói. Chuyện, làm sao? Đặng Quang Húc nghi hoặc nhìn thấy nàng. Lục Tiểu Đường bỏ qua một bên Đặng Quang Húc, trực tiếp đối Chu Gia Thành nói. Chu lão tiên sinh, ngươi lần này mang theo luật sư đến tột cùng vì cái gì? Không đợi Chu Gia Thành nói chuyện, Đặng Quang Húc ẩn hàm mỉa mai giọng điệu nói. Vì cái gì, chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Chúng ta đang thảo luận cái gì đâu? Lục Tiểu Đường không muốn cùng người này quá nhiều dây dưa. Đơn giản trực tiếp nói ra, Tống Ngọc Nhân hiện tại là phạm tội người bị tình nghi. Mặc kệ cuối cùng nhận định nàng phạm tội gì, cũng phải đi trình tự tư pháp, không phải ở đây nói vài lời coi như. Đặng Quang Húc mỉm cười nói, Chu tiên sinh ủy thác ta tìm kiểm sát trưởng, chính là cách đi luật chương trình. Lục Tiểu Đường không có đáp lời, mà là đi vào Chu Gia Thành trước mặt. Lão nhân kia còn cao hơn nàng, bình tĩnh ôn hòa nhìn xem nàng. Có thể suy ra hắn tuổi trẻ lúc tất nhiên là một vị dáng vẻ phi phàm mỹ nam tử. Chu lão tiên sinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Mời nói, ngài ý kiến gì ngài dưỡng nữ phạm phải dạng này tội ác? Chấm hỏi, Đặng Quang Húc lập tức kháng nghị nói. Vấn đề của ngươi liên quan đến ta người ủy thác tư ẩn. Cũng rõ ràng mang theo nhục nhã ý tứ. Hắn có thể cự tuyệt trả lời. Ta tìm từ khả năng không thích đáng. Mời lão tiên sinh thứ lỗi. Ý tứ của ta đó là, ngài nghĩ đến cũng biết Tống Ngọc Nhân liên quan đến án giết người. Ta muốn hỏi cảm thụ của ngài. Đặng Quang Húc xen vào, ngươi cái này tính vấn đề gì? Ta người ủy thác không cần thiết trả lời. Lục Tiểu Đường chỉ là không hề chớp mắt nhìn qua Chu Gia Thành. Chu Gia Thành thở dài, nói thực ra, ta rất giật mình, càng không thể tin tưởng. Ta nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, đối nàng rất vẫn là hiểu rất rõ. Có lẽ tại ngươi trong ấn tượng, nàng vẫn luôn một cái làm người thương yêu yêu lại hiểu chuyện dịu dàng ngoan ngoãn tiểu cô nương. Nhưng là, nàng lên đại học sau liền rời nhà bên ngoài đi, về sau nghe nói nàng cùng ngươi cũng ít có liên hệ. Nàng rời nhà về sau những năm này, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu đâu, lại biết nàng đến tột cùng đi qua cái gì đâu. Chu Gia Thành biểu tình bình tĩnh hiện ra lo lắng, vật đổi sao rời, ngươi cũng sẽ tùy theo thay đổi, có lẽ ngươi bây giờ trông thấy nàng. Sẽ phát hiện có chút không biết nàng. Ngươi nói có lẽ có ít đạo lý. Nhưng một người như thế nào đi nữa biến, cũng chung quy sẽ giữ lại gốc rễ của hắn. Ta không tin cháu gái của ta sẽ một chút liền lưu lạc làm hung thủ giết người. Vẻ mặt ông lão kiên định như vậy nhìn xem Lục Tiểu Đường, phảng phất mang theo một loại nào đó làm cho người tin phục lực lượng. Tốt, a, ta hiểu được. Tống Ngọc Nhân bản án còn đang điều tra bên trong, vô luận nàng cuối cùng có hay không đuổi theo, chúng ta đều sẽ dùng chứng theo nói chuyện, nhất định cuối cùng cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ là muốn mời ngài kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Đặng Quang Húc lại rất hợp thích hợp chen vào nói, tiến đến, như thế không còn gì tốt hơn, nhưng cái này cùng bảo lãnh hậu thẩm không phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta có thể đem Tống Ngọc Nhân đón về nhà, tùy đi phối hợp cảnh sát phá án. Cái này giảo hoạt cay độc ra hỏa thực sự khó chơi. Tranh chấp càng nhiều cảnh sát càng bị động, Lục Tiểu Đường không có cách nào. Đành phải nói, chúng ta bây giờ vừa thu được một cái quan trọng manh mối. Cho dù các ngươi làm bảo lãnh, Tống Ngọc Nhân tạm thời nhất định phải lưu lại phối hợp chúng ta. Không biết là đầu mối gì? Đây là cơ mật, tạm thời không thể trả lời. Đặng Quang Húc còn nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, bị Chu Gia Thành ra hiệu ngăn lại. Chu Gia Thành đối Lục Tiểu Đường nói, đã ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không tiện truy đến cùng. Còn nhìn các ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí, cho chúng ta người một nhà hài lòng trả lời chắc chắn. Lời của lão nhân bên trong nhu có, cương, nói xong liền hướng Đồng Minh Nghĩa cáo từ, mang theo Đặng Quang Húc đi. Đồng Minh Nghĩa hậm hực nhìn xem Võ Bưu, Lục Tiểu Đường một đám cảnh sát hình sự, phẩy tay áo bỏ đi. Võ Bưu hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi nói manh mối là chỉ cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?